Chương 290, CNC. Kẹn đủ kỳ xạ dạ gặp đến tình huống hiện tại chính nàng QNZ không nắm được chú ý, đứng tại chỗ nhìn chăm chú lên xả mù ai cũng không biết nói cái gì. Người chung quanh nhìn thấy kẹn đủ kỳ xạ dạ trầm mặc thái độ càng là phách lối. Kẹn đủ xã trưởng chẳng lẽ liền không quản chút nào thủ hạ của ngươi sao? Người chung quanh mở miệng hướng phía kẹn đủ kỳ xạ dạ gọi. Bọn hắn một điểm cũng không nghĩ tới xả mù ái để cả hệ tản hỉ dù cổ rời đi hoàn toàn liền là cứu các nàng. Không thể không nói cái này thật đúng là ra ngoài ý định ngu muội. Ta trời thông kỷ xạ dạ nâng cờ khó định nhìn xem xả mù ái. Bao che xả mù chẳng khác nào cùng tất cả công ty đối địch. Mà không bao che như vậy nàng liền là ngay cả thủ hạ của mình bảo hộ không tốt. Về sau càng thêm không có cảnh sát nhân dân đến gia nhập công ty của nàng. Tiến thối lưỡng nan thời khắc. Nàng hoàn toàn không biết nên nói cái gì cho phải. Sạ mù ai đã nhìn ra nàng khó xử, trên mặt mỉm cười lạnh nhạt nói, kẹn đù xã trưởng, ta xin từ trước, không biết ngươi có đồng ý hay không. Câu nói này để nàng một mặt ngoài ý muốn, trừng lớn song mắt thấy sạ mù ai. Sạ mù chủ động từ trước tuyệt đối là để nàng đạt được một cái danh chính ngôn thuận lý do, cứ như vậy không cần cùng những công ty khác đối đầu, QNZ sẽ không ảnh hưởng công việc sau này. Không thể không nói lúc này xả mù chủ động từ chức là biện pháp tốt nhất. Nhưng là, người chung quanh nhưng không có buông tha xả mù ai ý tứ, đây chính là tại quốc gia thủ tướng trước mặt tranh thủ biểu hiện thời khắc, chỉ cần hỏi tội xả mù tuyệt đối có thể có được CNC hoặc là kỳ cụ nỏ chỗ thẹn độ chú mục, đến lúc đó liền là một bước lên mây. Người cao y tên na y đừng tưởng rằng chỉ như thế từ chức liền để trốn trách nhiệm, người thả đi cả hệ tản hỉ dù cô nhất định phải xuất ra cái thuyết pháp. A ngươi muốn thuyết pháp xả mù ai đối với lời của người kia lộ ra khinh thường, sau đó đi đến một bên trên ghế tòa hạ. Kana, rũ mẹ ơi! Các nàng giao cho các ngươi thu thập, các ngươi cũng là thời điểm muốn thực chiến, bằng không sau này chiến đấu ăn thiệt thòi. Ngồi trên ghế nghiêng chân xả mù cười híp mắt nhìn chăm chú lên người chung quanh. Mà Kana cùng rũ mẹ ơi nghe được lập tức gật gật đầu, nhu thuận đáp lời, tốt, ba ba. Không có vấn đề, ba ba. Hai người đồng thời đáp, sau đó song đồng tách ra lực uy hiếp, hai cặp dị nệ gẳng trong nháy mắt trừng mắt tất cả mọi người ở đây. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi cảm thấy liền hai người các ngươi thực lực có thể chiến thắng chúng ta? Những người này chung quanh xã trưởng cùng mình cảnh sát nhân dân ngưng trọng nhìn chằm chằm Kana cùng dù mẹ ấy, bọn hắn cảm thấy hai người triển khai chiến đấu tuyệt đối là tìm chết không thể nghi ngờ. Có đủ hay không? Thử mới biết được, tựa như các ngươi có thể hay không đạt được thất tinh di sản. Không phải sao xả mù không nhanh không chậm nhìn chăm chú lên người chung quanh, không chút nào đối vũ khí của các nàng lay động. Cảnh sát nhân dân nhao nhao nhô ra vũ khí của mình, mà mở đầu người một mặt thật thà nhắm ngay Kana cùng dù mẹ ấy, các nàng không có quyền lựa chọn, chỉ có thể nghe theo cảnh sát nhân dân lời nói. Cho là bắt lấy các nàng các ngươi cho dừng tay đột nhiên màn hình bên trong sẽ ẹn xỉ quát tháo một tiếng. Nhu nhược thanh âm dùng để quát tháo hoàn toàn liền không có lực uy hiếp. Nhưng tất cả mọi người ơ thơ y điếm na y dừng tay. Đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía CNC, tiếp lấy CNC nói ra, bây giờ không phải là nội chiến thời điểm, nhiệm vụ chủ yếu là đoạt lại cái dương. Là, CNC đại nhân. Tất cả mọi người nghe được CNC lời nói lập tức thu hồi chiến đấu tư thế, cung kính đứng tại chỗ. Lúc này CNC cúi đầu nhìn về phía Sa Mù Ai, ấy nay nói, Sa Mù Ai, ngươi không để ý. Đây không phải lỗi của ngươi. Ngươi từ trước ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, chúng ta cờ ơn ở người như ngươi đến bảo hộ là thành thị. Sạ mù ái nghe xong hiếp hai mắt nhìn chăm chú lên sợi NC, xem ra nàng cũng không phải là mặt ngoài như vậy yếu đuối. Tối thiểu còn tính là người thông minh, nàng vừa mới lời nói vô tình là cho tất cả mọi người một bậc thang, đem phiền toái không cần thiết toàn bộ ngăn chặn. Không thể không nói sạ mù ái bản tính thất bại. Hắn vốn định ơ thơ y điếm na y khai chiến, sau đó đem cảnh sát nhân dân giết chết mang theo nguyền rủa hải tử rời đi. Tốt ta, ta đã biết. Sạ mù thái độ đối với CNC 10 phần tùy ý, một điểm đều không có tôn trọng ý tứ. Hắn là cố ý, thái độ như vậy tuyệt đối có thể kích thích những người khác phản cảm, nói không chính xác đợi chút nữa đi ra ngoài liền sẽ bị người mượn côn. Bất quá, sạ mù chờ liền là mượn côn, đến lúc đó hết thể liền khó nói chắc. Tám cuốn vợ ở, 36 người cao y tên na y thái độ gì không thể không nói những người này thật đúng là dễ dàng bị chọc giận, lớn tiếng hướng phía xả mù ai mắng. Đối với cái này xà mù khoan thai cười một tiếng, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Nụ cười của hắn lập tức đưa tới tất cả mọi người bất mãn, nhưng mà lúc này đây sẽ ẹn xì nhướng mày ngắt lời nói, dừng tay, đừng để ta đang nói lần thứ ba là, sẽ ẹn xì đại nhân. Đối xà mù ai bất mãn người triệt để cúi đầu, các nàng không rõ vì cái gì sẽ ẹn xì sẽ như vậy hướng về mới gặp mặt xà mù ai. Mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng QNZ không thể cự tuyệt sẽ ẹn xì lời nói. Không xả mù cảm thấy CNC như thế bảo hộ chính mình không khỏi để hắn nhiều nhìn thoáng qua CNC. Mà CNC chú ý tới xả mù ánh mắt lộ ra hữu hảo mỉm cười, có lẽ là bởi vì nàng cho rằng xả mù ái đem bị nguyền rủa hài tử coi như nữ nhi đối đãi cùng nàng tân pháp án có lợi. CNC một mực đều tại đẩy đưa cho bị nguyền rủa hài tử ưu đãi dự luật, chỉ tiếc cái này dự luật một mực bị kỳ cụ nọ chỗ thẹn đồ ngăn cản. Cho nên đến bây giờ một mực đều không có thông qua hội nghị, không thể không nói kỳ củ nọ chỗ thẹn đổ làm được một tay chết tử tế. Có thể nói hắn là tự tay đem nhân loại đẩy hướng vực sâu. Nếu như không phải hắn xả mù cu nở dê sẽ không như thế thuận lợi thu dưỡng nhiều như vậy bị nguyền rủa hài tử. Nghĩ tới đây xả mù khỏe miệng nhịn không được hơi vện, nụ cười này để sẹn xỉ cho rằng là tại đáp lại nàng lông mày giãn ra cảm giác đến chính mình ý tứ xả mù ai biết. Bởi vì sẽ ẻn xỉ trên chân, người chung quanh không còn có đối xả mù ai nổi lên, từng cái không cam lòng nhìn thoáng qua xả mù ai biểu thị cảnh cáo. Mà xả mù ai đối với cái này không thèm để ý chút nào, tùy ý ngồi trên ghế duy trì cười híp mắt thần sắc. Các loại sẽ ẻn xỉ tắt máy truyền tin về sau, người chung quanh tự nhiên cu nở dê không muốn tiếp tục chờ đợi, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc này thẹn đủ kỳ xạ dạ một mặt ấy nấy đi tới, nhìn xem xả mù ai nói ra. Xạ mù ai, thật có lỗi. Ta vừa mới không có việc gì, ngươi cũng là bất đắc dĩ. Xạ mù không thèm để ý tẹn đủ kỳ xạ dạ biểu hiện, dù sao mục đích đã đạt đến.